Lão công là quỷ tập 77. Ngay khi cánh cửa chính khép lại, anh đè cứng tôi lên tường và hôn ngấu nghiến. Sau nụ hôn khiến tôi choáng váng, anh thì thầm vào tai tôi. Chút nữa, nhớ liếm giống như em liếm ngón tay anh. Tôi mơ màng không hiểu ý anh là gì. Mãi cho đến khi anh ngồi ở sofa, còn tôi quỳ giữa hai chân anh, lúc này tôi mới hiểu. Đây cũng không phải là lần đầu tiên tôi làm chuyện này, nhưng tôi vẫn thấy xấu hổ. Cảm giác khi làm chuyện này cho Tông Thịnh vừa ngại ngùng nhưng cũng rất kích thích. Khi nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh mất khống chế. Lần này tôi liếm nhẹ rất lâu, giống như liếm ngón tay anh, vừa khêu gợi lại vừa an ủi. Nhà chúng tôi rất rộng, có một ô cửa kính rất lớn. Ở bên trong nhìn ra thì rõ mồn một, nhưng ở bên ngoài nhìn vào thì không thấy gì. Mặc dù biết là như vậy, nhưng thật sự khi bị anh đè vào mặt kính, tôi vẫn rất hồi hộp. Cảm giác như bao nhiêu người đang nhìn mình, tim đập điên cuồng. Đầu Tông Thịnh dường như dán bên tai tôi, anh đang cắn vào cổ tôi. Đây là một tư thế vô cùng nguy hiểm, vì chỉ cần Tông Thịnh khẽ dùng lực cắn đứt huyết mạch của tôi là có thể đẩy tôi vào chỗ chết. Trong cảm giác đầy nguy hiểm thế này, còn ở bên dưới thì vẫn không ngừng chuyển động xâm nhập, khiến tôi càng nhận thức được sâu sắc hơn rõ ràng sự tồn tại của anh, nhận thức được rằng bây giờ chúng tôi đang... Tôi cảm thấy rất kích thích. Giờ tôi cũng đã trở nên biến thái giống như Tông Thịnh. Cảm giác tê dại như điện giật không ngừng lan tràn từ chỗ tiếp xúc giữa chúng tôi lên đến xương sống, đỉnh đầu, làm đầu óc tôi mụ mị, sướng điên người. Tôi nghe thấy tiếng thở dốc và tiếng rên rỉ của mình, muốn dừng lại nhưng không thể. Cuối cùng để những cảm xúc điên cuồng này cứ cuốn đi và chìm đắm trong nó. Sau khi chúng tôi bình tĩnh lại, tôi lấy nước rửa vết máu trên bàn tay cho anh. Mu bàn tay anh đã không còn vết thương nào nữa. Anh ngồi trên ghế sofa gọi cho Ngưu Lực Phàm. Ngày mai chỉ có thể xem sao. Về phía lão bác kia, cho dù ngày mai không thể hoàn thành pháp sự, cũng tuyệt đối không thể để cho lão bác ở chỗ chúng ta động tay động chân. Đương nhiên anh phải tới rồi. Bất quá ngày mai anh cứ coi như mình là người qua đường giáp, giúp tôi chú ý một chút coi Thẩm Kế Ân có xuất hiện hay không là được. Lục Phàm, bọn chúng lúc này có lẽ còn chưa rõ ràng lắm thực lực của anh. Hơn nữa trong khoảng thời gian này anh sẽ luôn ở gần tôi. Có khả năng 3 tháng sau bài trận sẽ để anh tham dự. Đừng phản bội tôi. Tông Thịnh nói xong thì tôi nghe một chàng cười rộ lên trong điện thoại. Đừng có coi tôi là Tông Vũ được không? Lão tử là huynh đệ với cậu, anh em, huynh đệ nghĩa khí. Tôi tiếp nhận tư tưởng yêu nước, xã hội chủ nghĩa nhiều năm như vậy, còn không đến mức theo chân bọn chúng thông đồng làm bậy. Cậu ngày mai cần phải diễn kịch cho tốt đó, lão bác cũng không phải dễ bị lừa đâu. Tông Thịnh cúp điện thoại, tôi bực bội nói. Nói hay nhỉ? Làm như em phản bội mọi người rồi vậy. Tông Thịnh cúi đầu nhìn tôi lau sạch vết máu trên tay, cười vang. Tôi ngẩng đầu nhìn về phía anh. Anh cười cái gì? Không có gì, chỉ là anh cảm thấy lão bác đời này việc duy nhất lão từng làm đúng là chỉ định em cho anh. Khi anh nổi cơn cuồng bạo thì cũng chỉ có em dám đến gần anh, cũng chỉ có em sẽ. Anh không nói tiếp, ngón tay điểm lên trên môi tôi, cố gắng xâm nhập vào miệng tôi. Tôi há miệng cắn ngón tay kia, anh rụt tay lại cười. Tiểu Vũ, mai có lẽ sẽ khá loạn, em đừng xuất hiện. Không được, chính vì có thể loạn nên em càng phải xuất hiện. Đừng nói tới việc Thẩm Kế Ân dùng thân thể mới, Ngưu Lực Phàm chưa thấy qua. Cho dù đứng trước mặt hắn, không chừng hắn cũng không biết. Ít nhất có em thì có thể liếc mắt một cái liền nhận ra gã, không cho gã tới gần.